Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là thú vị và hấp dẫn về câu chuyện người cha tù tội, một câu chuyện được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với rất nhiều nhân vật. Nhưng mà ấn tượng nhất đối với Tâm An có lẽ là cô gái tên là Gia Linh. Một cô gái được sống với một người ba vô cùng khốn nạn và một người mẹ đanh đá vô cùng, ác độc vô cùng. Vậy mà đến cuối cùng cô luôn giữ được tâm trong sáng, giống như một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và trong sáng. Nhưng mà cô lại đem lòng yêu anh trai của mình. Vậy thì cuộc đời của Linh sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 8 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Bà Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 8 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Chủ xưởng nghe xong sườn sốt, miệng lắp bắp không nói được gì. Cơn ho của ông lại kéo đến, cộng thêm cơn đau tim tái phát. Ông đứng không vững, phải vịn một tay vào ghế. Lúc này Khánh dùng chân hất chiếc ghế của ông, khiến ông té sấp mặt xuống sàn. Ông vươn tay về phía lọ thuốc trợ tim đặt trên bàn, cố gắng lấy, nhưng hoàn toàn không được. Khánh nhìn theo cánh tay của chủ xưởng, bước lại bàn cầm lọ thuốc lên. Ông cần cái này có đúng không? Tội nghiệp ông, để tôi cho ông uống thuốc nhé. Hắn mở nắp lọ ra, chút ngược lọ thuốc xuống. Những viên thuốc màu trắng rơi vương vãi khắp sàn nhà. Người đàn ông già tội nghiệp cố gắng lấy viên thuốc gần mình nhất, nhưng liền bị Khánh dẫm nát. Hắn ngồi xổm, nụ cười chế giễu xuất hiện trên môi. Ông sống đến gần này rồi, ông đủ rồi đấy. Ông nên chết đi, cho con cháu mình đỡ khổ. Ông yên tâm, tôi sẽ thay ông quản lý xưởng thật tốt. À, ông nói xem, tôi có nên dành một phòng để kinh doanh cái mại dâm không nhỉ? Hắn nói xong cười rất to, nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà bằng một ánh mắt vô cùng đắc ý. Vì câu nói cuối cùng của hắn mà ông tức đến hộc máu, hơi thở khó nhọc. Nhìn bóng lưng của hắn, giọng nói của ông ngắt quãng. Khánh, không được hủy hoại sự nghiệp của tôi. Bàn tay ông chợt buông thõng, không động đậy được nữa. Ông chút hơi thở cuối cùng khi không có ai bên cạnh. Bỏ mặc chủ xưởng nằm đó, Khánh đi xung quanh căn phòng lục tìm túi đá quý giả và ngay lập tức phi tang nó. Tang lễ của chủ xưởng diễn ra vào một ngày u ám, gió thổi triền miên và không có hạt nắng nào. Dù tiết trời đã sang xuân nhưng cái lạnh vẫn luôn bùa vây. Sự ra đi đột ngột của ông khiến ai nấy cũng đều đau thương. Những khuôn mặt u sầu, những giọt lệ mặn đắng, tất cả tạo nên một khung cảnh nhuốm màu bi thương. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ nói rằng chủ xưởng mất do nhồi máu cơ tim, bị kích động và sốc bởi một điều gì đó về tinh thần. Tại hiện trường là trong phòng làm việc của ông, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết của chiếc ghế bị bàn tay ai đó dịch chuyển cùng những viên thuốc trợ tim nằm rải rác. Có một số viên đã bị dẫm nát. Họ kiểm tra lọ thuốc, bên trên lọ ngoài dấu vân tay của chủ xưởng thì không có của ai khác nữa. Khánh thực sự rất khôn ngoan. Khi ngày hôm ấy hắn đeo găng tay để cầm lọ thuốc nên cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay của hắn. Trong phòng không gắn camera nên cảnh sát không biết được những chuyện. Ai đã vào đây, ai đã tiếp xúc với nạn nhân sau cùng. Tuy nhiên dựa vào những gì xảy ra tại hiện trường, phía cảnh sát đoán rằng thủ phạm khá thông minh khi hạn chế những dấu vết và hại chết nạn nhân mà không trực tiếp tham gia và cũng không dùng dao hay vật nhọn đâm vào người ông. Điều này chứng tỏ hắn nhân cơ hội chủ xưởng tuổi già sức yếu và có bệnh nền là bệnh tim nên nói ra mấy lời khiến ông bị sốc, ông uất ức mà chết đi. Vì vậy nếu xét về mặt y khoa, thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ xưởng là do phát bệnh và không uống thuốc kịp thời. Hoàn toàn không có ai ra tay sát hại. Còn về mặt pháp lý, phía cảnh sát cần thêm thời gian để điều tra tiếp. Sau khi tiễn cảnh sát ra cổng, Trang quay vào nói với mẹ, đôi mắt của cô đỏ hoe. Mẹ ơi, chúng ta nhất định phải điều tra ra hung thủ thực sự. Không được để cho ông ngoại chết oan như vậy đâu mẹ. Ừ, mẹ biết là con gái. Nhưng cảnh sát không tìm thấy manh mối nào. Tất cả đều là suy luận. Nhưng mẹ tin ông trời có mắt. Chắc chắn hung thủ sẽ phải đền tội cho những gì hắn đã gây nên. Chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Khi nói ra điều này, Nguyên liếc nhanh về phía của Khánh, người đang giả vờ như không biết gì và vẫn đến dự tang lễ của chủ xưởng. Được Hòa cảnh cáo, Khánh là một con người hiểm ác và có dã tâm. Nguyên nghi ngờ cái chết của ba mình có liên quan đến hắn. Chỉ là bà không có bằng chứng để buộc tội hắn mà thôi. Giữa bầu không khí tang thương, lúc này Khánh mới cất giọng. Tôi rất đau lòng về cái chết đột ngột của ông chủ. Và tôi biết mọi người cũng vậy. Nhưng chúng ta phải kìm nén, đau thương để mà sống tiếp. Bây giờ xưởng Kim Hoàn không có ai trông coi. Tôi đề nghị chúng ta bầu ra một người thợ để thay ông chủ tiếp quản, để quản lý. Người này phải có kinh nghiệm và có hiểu biết sâu về nghề. Tuyệt đối không được để những kẻ vắt mũi chưa sạch đứng ra quản lý. Điều đó chỉ mang lại ô nhục cho xưởng thôi. Chàng nghe xong khịt mũi. Này chú ám chỉ ai? Tôi không ám chỉ ai. Những gì tôi nói ra đều xuất phát từ trái tim. Tôi với ông chủ đã đồng hành nhiều năm nay. Ông ấy đột ngột chết đi. Tôi đau lòng hơn ai hết. Và tôi rất muốn thay ông ấy quản lý cái xưởng này. Chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn với những gì mà chính hắn vừa nói ra. Thực sự rất giả tạo. Hắn lướt mắt qua những người có mặt tại tang lễ. Tiếp tục. Nếu như không ai có ý kiến gì thì... Đợi đã. Nguyên cất giọng, cắt ngang câu nói của Khánh. Bà lên tiếng, tiếp tục. Tôi sẽ là người thay ba tôi, quản lý xưởng. Không ai có ý kiến ngoại trừ Khánh. Hắn nghiến răng trèo trèo. Cô Nguyên, cô không biết gì về nghề Kim Hoàn. Làm sao cô có thể quản lý chứ? Đúng là tôi không biết gì, nhưng tôi có thể tìm tòi, nghiên cứu. Chẳng ai sinh ra mà biết tất cả mọi thứ. Hơn nữa tôi là người con duy nhất của ba tôi và cũng là người thừa kế duy nhất sản nghiệp của ba tôi. Cho nên việc tôi quản lý xưởng Kim Hoàn sau khi ba tôi mất là điều đúng đắn mà. Có đúng không mọi người? Anh Khánh, nếu như anh không phục, chúng ta có thể mời luật sư đến đây để giải quyết. Khánh nín thinh, hắn thừa biết nếu dính dáng tới luật pháp, hắn thua là cái chắc. Hắn cố kiềm chế cơn tức giận. Hắn tạm thời án binh bất động và chờ cơ hội. Thời gian sau đó, lớp học nghề vẫn tiếp tục diễn ra. Kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ do Nguyên chấm điểm. Trong số các nhân công, ngoài Khánh và Nam là thợ xuất sắc thứ hai, nên bà nhờ ông giúp mình một tay trong việc quản lý xưởng và chấm điểm cho các bài kiểm tra của các học viên. Nam bây giờ không còn đứng về phe của Khánh, mặc kệ cho hắn uy hiếp. Nếu như... ông mà dám nói ra vụ trộm vàng năm xưa thì gia đình của ông sẽ không được yên phận. Bởi vì muốn những người thân của mình được sống yên bình, Nam đành bất lực nhìn hắn, tác oai tác quái. Mất đi đồng minh, kế hoạch cướp lấy kho xưởng bị thất bại. Khánh không cam tâm. Hắn muốn cùng với Phúc bày mưu khác, nhưng Phúc lại từ chối. Hắn ngạc nhiên vô cùng. Kìa Phúc, con từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Con không muốn thắng cái thằng nghèo kia sao? Con không từ bỏ, nhưng con sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình. Khánh nghe Phúc nói như vậy, hắn chợt bật ra một tràng cười chế giễu. Với khả năng của con bây giờ, con nghĩ rằng mình sẽ thắng nó sao? Muốn thành công thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, con hiểu chứ? Con nghe lời dưỡng hết lần này đến lần khác đánh bại nhân. Cuối cùng thì sao đây? Kết quả không như mong muốn. Mà bản thân con càng ngày càng trở nên hèn nhát và bỉ ổi. Vốn dĩ nhân không quan tâm đến thắng thua. Cậu ấy chỉ muốn làm những gì mình muốn. Một mình con tranh giành thì có nghĩa lý gì? Trong một cuộc chiến mà đối thủ không hào hứng nghênh chiến, con lợi dụng điều đó để chạy về đích sao? Chiến thắng đâu có vẻ vang gì. Bây giờ thì con hiểu vì sao nhân không hề đố kỵ ai. Bởi vì cậu ấy có tài năng thực sự. Người có tài thì không việc gì phải sợ thua. Nhảm nhí thật đấy, chỉ toàn là những lời sàm ngôn. Khánh đập bàn, hắn đặt tay lên vai của Phúc, nét mặt dịu dàng kiềm chế. Dượng biết là con rất khó chịu và ấm ức khi đứng vị trí thứ hai. Nhưng mà Phúc à, con phải tin Dượng chứ. Tin thêm một lần thôi. Chỉ cần chúng ta hợp tác, không việc gì là không thể. Cả nhà đó không ai biết gì về nghề kim hoàn. Chúng ta có thể lợi dụng thời điểm này để loại bỏ chúng, cướp lấy xưởng. Về các nhân công, Dượng sẽ bỏ tiền ra mua chuộc chúng, bắt chúng phải nghe lời. Tới lúc đó con có thể sai khiến thằng Nhân bắt nó quỳ gối dưới chân con. Cả cái xưởng kim hoàn này sẽ là của chúng ta. Con có thể làm bất cứ điều gì mà con thích. Bao nhiêu mỹ nữ có bấy nhiêu. Con thấy kế hoạch của Dượng thế nào? Hoàn hảo chứ? Thế nên Phúc à, chỉ cần con... Đủ rồi, đủ rồi. Phúc cắt ngang ngay, hất tay của Khánh xuống đất. Con thật không ngờ, dã tâm của Dượng lại đáng sợ đến như vậy. Con không hề muốn cướp bất cứ thứ gì của ai. Con chỉ muốn chứng tỏ khả năng của bản thân mình. Con muốn mọi người công nhận thực lực của con. Còn những thứ khác con không cần. Đến sau cùng, đồng minh cuối cùng là Phúc cũng không còn đứng về phe của mình nữa. Khánh trở thành một con ngựa hoang đơn độc. Thật ra với gia sản kếch xù mà hắn có, từ những việc mà tham nhũng có thể giúp hắn mở hàng chục xưởng kim hoàn, nhưng hắn lại không làm như vậy. Thứ hắn cần chính là cảm giác thỏa mãn, chứ không phải là muốn kinh doanh cái gì. Hắn bèn chuyển sang bắt tay với lão Quốc, buôn bán đá quý lậu. Nhân mất gần một tháng để hoàn thành sản phẩm sợi dây chuyền hình giọt nước cho bài thi kết thúc khóa học. Sản phẩm với tên gọi giọt lệ của mẹ. Cậu thiết kế nó để tặng cho mẹ của mình, dù cậu biết rằng mẹ không còn sống trên đời này nữa. Dây chuyền được làm bằng bạc nguyên chất, có đính viên ngọc trai, trang sức từ đại dương. Giọt lệ của mẹ là nỗi nhớ nhung của người con dành cho người mẹ quá cố và tình mẹ bao la vô tận như biển cả. Không gì có thể sánh bằng. Mang theo nỗi đau về người mẹ đã mất, cậu thiết kế ra sợi dây chuyền mang hình giọt nước này. Còn Nguyên, bà thức trắng cả đêm để xem xét và đánh giá các bài thi của học viên. Đến bài của Nhân, bà đã dừng lại và suy tư khá lâu. Trong số các học viên thì Nhân là người duy nhất làm tất cả các công đoạn từ khâu phác thảo, trên giấy tờ cho đến khi hoàn thành sản phẩm, trong khi những người khác chỉ làm một công đoạn, hoặc là bơm sáp, hoặc là đúc, hoặc là gắn đá mà thôi. Bài thơ mà Nhân viết dưới mẫu thiết kế giấy làm cho bà ngậm ngùi. Biến mất ở nơi chân trời, đưa tay ra mà chẳng nắm giữ được gì, cuối cùng chỉ để lại những vết tích. Mẹ đã theo gió bay đi, chỉ còn lại những giọt sương óng ánh trong tay tôi, những nhung nhớ của tôi, những nỗi đau của mẹ. Nguyên đưa sản phẩm của Nhân cho các thợ cử cựu trong xưởng đánh giá, bọn họ đều trầm trồ và khen ngợi. Nhân còn quá trẻ, nhưng dường như tay nghề của cậu lại ngang bằng với một người làm việc nhiều năm. Các học viên ai nấy đều chứng tỏ được thực lực của bản thân, chỉ thua Nhân một bậc, nên tất cả đều trở thành thợ chính thức của xưởng. Phúc giờ đây đã học được cách chấp nhận sự thật rằng cậu mãi mãi không thể nào vượt qua được đồng đội của mình. Cậu thua một cách tâm phục, khẩu phục. Tôi không thắng, cậu cũng không thua. Con đường còn dài ở phía trước. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng sát cánh bên nhau, đưa xưởng kim hoàn càng ngày càng đi lên. Nhân nói và chìa tay ra, còn Phúc thì bắt lấy. Cả hai trở thành bạn bè sau nhiều tháng nghênh chiến với nhau. Trong một lần kiểm tra sổ sách, Nguyên phát hiện có một đơn hàng còn tồn đọng. Đó là đơn hàng do Khánh phụ trách, nhưng vì tham lam, hắn đã đi ngược lại với nghề. Dùng đá quý có chất độc hại, thay thế cho đá quý thật. Cũng chính vì vậy mà chủ xưởng mới tức nghẹn đến mức phải qua đời. Một vị khách nữ đã đặt cọc số tiền khá lớn tại xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên, yêu cầu một món đồ để tặng cho mẹ mình nhân dịp quốc tế phụ nữ. Đáng lẽ ra đơn hàng phải giao trước ngày 8, nhưng bây giờ đã là ngày 10, vị khách kia gọi điện đến mắng vốn, xưởng làm việc thiếu trách nhiệm. Phải cố gắng lắm Nguyên mới thuyết phục được cô ấy, cho mình thêm vài ngày nữa, lần này nhất định sẽ giao hàng đúng thời hạn. Số sản phẩm giả kia, Nguyên đã vứt đi. Bà không báo cảnh sát tố cáo Khánh sử dụng đá quý giả bởi vì bà thực sự không có đủ bằng chứng. Hơn nữa, hắn có ba mình hậu thuẫn phía sau. Làm lớn vụ này chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của xưởng mà chẳng đem lại kết quả gì. Thay vào đó, Bà tìm một phương án tốt nhất để giải quyết. Nếu bây giờ làm lại thiết kế mới thì chắc chắn sẽ mất khá lâu. Suy tính một hồi, chợt mắt của bà sáng lên, bà liền gọi cho Nhân đến phòng của mình nói chuyện. Nhân này, con có muốn sợi dây chuyền hình giọt nước mà con chế tác trong kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được bán rộng rãi trên thị trường không? Điều này không chỉ giúp con có thêm thu nhập mà giúp con có tiếng tăm vang xa hơn nữa. Nguyên liền hỏi ngay khi thấy Nhân bước vào. Nhân không suy nghĩ, anh nói ngay. Dạ, con chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đem sợi dây chuyền đó bán trên thị trường. Con chỉ làm nó chỉ vì con nhớ mẹ con. Từ lúc mới sinh ra, con chưa được gặp mẹ lần nào. Con cũng không thể nào hình dung được khuôn mặt của mẹ ra sao. Cô hiểu rồi. Con đúng là một đứa trẻ ngoan. Nhưng Nhân này, con có thể giúp cô giải quyết rắc rối của xưởng mình chứ? Xưởng mình gặp rắc rối gì ạ? Nguyên liền kể cho Nhân nghe về vấn đề mà xưởng mình gặp phải. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, cậu đồng ý mang thiết kế giọt lệ của mẹ cho vị khách nữ kia. Cô ấy vừa nhìn thấy sợi dây chuyền đã thốt lên kinh ngạc, suýt xoa khen mãi bởi vì nó quá đẹp. Và cô ấy hứa rằng sẽ hợp tác với xưởng vào những lần tiếp theo trong tương lai. Chưa hết, cô ấy còn đem đi khoe với bạn bè, nhiều người tới tìm mua, xưởng đành sản xuất thêm để bán. Và dĩ nhiên là được sự đồng ý của Nhân. Chỉ với một sợi dây chuyền nhỏ bé, nhưng đã cứu lấy xưởng Kim Hoàn một bàn thua trông thấy. Uy tín và danh tiếng của xưởng càng ngày càng đứng vững trên thương trường, là đối thủ cạnh tranh của các công ty trang sức hàng đầu trong khu vực. Ngày tháng trôi nhanh, nắng mịn màng dài khắp sân trường, lấp lánh như những viên kim cương. Trang hít một hơi thật sâu, rồi bước tới bảng thông báo để xem có tên mình trong danh sách các thí sinh đỗ tốt nghiệp hay không. Cô dùng ngón trỏ dò từ trên dò xuống, và khi thấy tên mình ngay bên cạnh chữ D, cô sung sướng đến mức nhảy cẫng lên giống như một đứa trẻ. Tuy điểm số chỉ vừa đủ để đỗ tốt nghiệp, nhưng điều đó cũng là một kỳ tích cho những ngày tháng miệt mài ôn luyện của cô. Gia Linh đỗ tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối. Cô có chút ghen tị với bạn mình, đúng là học sinh giỏi có khác. Nhưng sự ghen tị ấy liền nhanh chóng bay theo gió khi cô còn có việc chính, đó chính là chạy nhanh về nhà, thông báo cho ba mẹ biết. Ba mẹ, con đỗ tốt nghiệp rồi. Thế sao con gái, thế con muốn ba thưởng cái gì nào? Con không thiếu thứ gì. À, con muốn tổ chức tiệc pháo hoa có được không ba? Chỉ có một cô con gái cưng, lẽ nào ba lại không đồng ý? Trang nghe xong cười tít mắt, nhưng cô chợt khựng lại. Sao thế con gái, có chuyện gì sao? Trang vòng qua ngồi giữa ba mẹ, cô rụt rè lên tiếng. Ba mẹ ơi, con có thể mời anh Nhân đến dự tiệc được không ạ? Nguyên nghe xong trêu chọc con gái bằng cách nhại lại câu nói của chồng cô. Chỉ có một cô con gái cưng, chả nhẽ mẹ lại nói không với con sao? Trang nghe xong cười lên sung sướng. Bữa tiệc pháo hoa diễn ra tại sân thượng, vì đây là tiệc của gia đình nên Trang không mời bạn bè ngoại trừ Nhân. Dù sao đi nữa thì Nhân cũng sẽ trở thành người một nhà với cô trong tương lai. Trang chắc chắn khẳng định điều đó. Buổi tối hôm ấy, sao răng đầy trời, mảnh trăng khuyết trong suốt ẩn hiện sau đám mây xám cho ở đằng đông kia. Gió thổi qua tán lá thưa thớt, thổi vào tay những giai điệu nhẹ nhàng không tên. Ánh trăng như quả cầu thủy tinh sáng rực cả bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh. Cơn gió đưa lại mùi hương thoang thoảng của dạ yến thảo. Nhân châm lửa vào đầu của cây pháo, ngọn lửa màu xanh phụt lên, cháy sáng rực rỡ. Trang cầm cây pháo đã bắt lửa, vẫy vẫy trong không trung, cười tít mắt. Những vệt sáng vẽ nên những vòng tròn đủ màu liên tiếp nhau. Cô say sưa ngắm nhìn những ánh sáng lộng lẫy, tựa như màn sao băng huy hoàng vụt qua trong bóng đêm, rồi nhanh chóng vụt tắt. Thời gian để pháo hoa tồn tại đúng là rất ngắn ngủi, nhưng trước khi nó lụi tàn, nó cũng kịp tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Đời người có lẽ cũng chỉ như vậy là thôi. Ba mẹ của Trang vừa uống trà, vừa ngắm pháo hoa mà hai đứa trẻ đốt lên. Mình nói với vợ sau khi uống xong một ngụm trà. Em nhìn chúng nó kìa. Anh chợt nhớ đến hồi chúng ta còn trẻ. Đúng là thời gian trôi qua rất nhanh. Tiếc thật đấy. Anh tiếc cái gì chứ? Thì tiếc thời thanh xuân của chúng ta. Dù sao thì đó cũng là khoảng thời gian tươi trẻ trong cuộc đời của con người. Thanh xuân cũng tựa như pháo hoa anh ạ. Chỉ trong nháy mắt mà đã tiêu tan, không còn một mảnh. Những kỷ niệm tươi đẹp tựa như ánh sáng của pháo hoa, càng đẹp càng trôi qua nhanh, sau cùng lại để lại dư âm khó quên. Em thời trẻ ngây ngô hiền lành bao nhiêu, còn bây giờ thì... Nguyên nghe xong trừng mắt, cắt lời của Minh. Bây giờ làm sao? Ý anh là bây giờ em dữ dằn đấy à? Là vợ nói đi nhá. Còn anh thời trẻ, chẳng phải là một chàng trai ga lăng, vừa cục mịch, lại còn bùn xỉn. Anh bùn xỉn bao giờ? Mình nhăn nhó mặt mày, không khí lãng mạn giữa hai vợ chồng lại chợt tan biến. Cây pháo hoa trên tay Nhân tắt lụi, cậu nói với Trang. Chúc mừng em tốt nghiệp nhé. Anh nên rút lại lời chúc đi, em muốn đợi đến ngày em mặc lễ phục tốt nghiệp, rồi anh hẵng chúc nhé. Tới lúc đó anh nhớ đến dự đấy, em sẽ giới thiệu anh với một người bạn thân của em. Ừ, được, nhất định anh sẽ đến. Đủ loại ánh sáng phát ra chiếu tỏa con đường bên dưới. Ánh sáng từ vầng trăng trên cao, từ những ngọn đèn đường và từ trong các ngôi nhà. Khu phố nhỏ như được tạo nên bởi một chuỗi hạt ngọc vô cùng lấp lánh. Có chàng trai và cô gái nhìn pháo hoa trên bầu trời đã tắt từ lâu mà lòng như chạm đến ranh giới của sự vĩnh hằng. Dù pháo hoa đã biến mất, nhưng ký ức về khoảnh khắc này mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của họ, bất tử với thời gian. Cũng giống như mối tình đầu mà cậu dành cho cô, thuần khiết và rực rỡ như pháo hoa, rộng lớn và vĩnh cửu, giống như biển sao vậy. Ánh nắng buổi sớm mai mỏng manh, chiếu xuyên qua đám lá và nhảy nhót trên những vạt cỏ xanh mướt. Linh cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng, bước từng bậc xuống cầu thang với những bước chân nặng nề. Nhớ lại lời của giáo viên chủ nhiệm nói với mình cách đây ít phút. Từ đây đến ngày bay còn những 3 tháng, em cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Đây là cơ hội tốt. Nếu như em bỏ qua thì uổng lắm. Không phải ai cũng được học bổng toàn phần giống như em đâu. Đối với những học sinh khác thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng mà đối với Gia Linh thì không như vậy. Vốn là học sinh giỏi nhiều năm, học ở đâu không quan trọng, chỉ cần đừng để bản thân mình sa ngã. Nhưng nguyên nhân do chính khiến cô chần chừ và chưa quyết định có lẽ là cậu ấy. Gia Linh bước dọc hành lang trong ánh nắng vàng ruộm, những sợi nắng mỏng manh mềm mại buông rực rỡ trên những khóm hoa. Có cánh chuồn chuồn lượn bay trên cỏ cùng với sắc trời màu vàng ấm, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua như có ai đang gầy đàn. Làn gió mùa hè nâng lá phổi đi thiêu du khắp tứ phương. Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, mang lại trong tâm hồn cô nữ sinh vô vàn cảm xúc. Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp, kết thúc những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường để chuẩn bị một giai đoạn mới mang tên là trưởng thành. Trong sân trường đi đâu đâu cũng thấy các cô cậu học trò tụm năm tụm bảy chụp hình kỷ niệm, chuyển tay nhau cuốn lưu bút, trao cho nhau những lời chúc thành công. Linh không tham gia vào buổi chụp hình của nhóm bạn mà ngồi trên ghế đá để viết nhật ký. Chuyến tàu biệt ly sắp sửa khởi hành đưa chúng tôi đến những vùng miền khác nhau. Trên sân ga có lẽ chỉ còn lưu dấu lại hương vị của kỷ niệm. Trạm trưởng thành càng gần, niềm vui thỏa bên nhau càng ở tít đằng xa. Mới hiểu ý nghĩa của 2 chữ trân trọng. Thanh xuân 3 năm, mặc trên người bộ đồng phục ấy, nói cười cười dưới ánh dương rạng rỡ. Những người bạn mà tôi từng xem là tri kỷ, gặp được các cậu, cũng giống như tôi gặp được con người tốt đẹp nhất của mình, giữa những năm tháng tốt đẹp nhất. Đối với tôi, 3 năm cấp 3 giống như một cuốn nhật ký, lưu giữ mọi cố chấp, những phong ba, dũng cảm và những lúc yếu đuối mà mai sau đọc lại, môi mỉm cười nhưng mắt ướt nhòe. Khoảng thời gian ấy, chúng ta như những chú cá vùng vẫy, bơi giữa lòng đại dương mênh mông, mải miết theo đuổi khát vọng, chẳng ngại thanh xuân hữu hạn. Đời người quyết định ở chỗ chúng ta gặp ai, đám bạn thời cấp 3 cùng tôi trải qua khoảng thời gian ngốc nghếch. Các cậu để lại trên người tôi những gì, những thứ có được và mất đi đều giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Linh ngước nhìn tán phượng vĩ trên đỉnh đầu cô, hình ảnh một người hiện ra giữa những cánh hoa. Cô mèn cười sau đó lại viết tiếp. Một năm đã trôi qua, thời gian đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi. Giờ đây chẳng thể nào quay lại được nữa, năm tháng ấy đã sớm trôi qua. Những dòng chữ phai màu mờ nhạt trở thành minh chứng của ký ức. Tôi cũng không rõ điều gì khiến mình mãi chẳng quên. Vẫn còn nhớ rõ hình dáng năm xưa, nhưng không thể quay về chốn cũ, cũng chẳng buông được những câu chuyện thân thuộc. Ngắm bầu trời qua kẽ hở của ngón tay, tôi hoài niệm về những hồi ức ngày xưa. Bầu trời ngày hôm ấy xanh ngắt một màu, nắng ươm vàng khắp lối, và hình ảnh chàng thiếu niên mặc áo trắng. Tầng bóng giữa bầu trời ngập cánh hoa là một những cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất. Còn tôi, chỉ là loài hoa không tên ven đường, vì anh mà nở rộ, vì anh mà úa tàn, vẫn không một lời oán than. Linh gấp quyển nhật ký, bước về phía lớp học của mình. Chàng trông thấy, liền vẫy tay, rồi cô chạy tới níu tay của Linh, hí hửng nói ngay. Lại đây Linh ơi, mình giới thiệu cậu với người đặc biệt của mình nhé. Nhân đang nói chuyện với thầy giáo cũ, từ từ xoay người lại, nụ cười trên môi của Linh vụt tắt như ngọn đèn trước gió. Linh không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thậm chí, khi cô dạy kèm cho Trang, biết Nhân học nghề ở xưởng Kim Hoàn nhà Trang, cô vẫn không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, khiến cho Linh nhất thời chẳng thể nào nói nên câu. Chỉ thấy cảm giác đang đong đầy, những giọt âm thanh buồn trong vắt. Nhân cười toe toét. Gia Linh, chắc là đỗ tốt nghiệp loại giỏi có đúng không? À, vâng. Cảm ơn anh. Chàng lúc này hết nhìn Nhân, rồi lại nhìn Linh. Ơ, hai người biết nhau à? Nhân đáp ngay. Linh là đàn em của anh, lúc trước khi còn đi học, lớp của anh và lớp của cô ấy từng sinh hoạt chung với nhau. Nếu hai người quen biết nhau từ trước, à thì em không cần phải giới thiệu nhá. Linh, cậu chụp hình giúp bọn mình đi. Chàng dúi chiếc máy ảnh vào tay của Linh. Mặc kệ sự khó xử của cô bạn, chàng vô tư tạo dáng bên cạnh Nhân. Gia Linh nhìn họ qua ống kính máy ảnh, bỗng thấy cơn sóng buồn bã trong tim mình loang rộng hơn, chạy khắp các ngóc ngách trong tế bào. Trả lại máy ảnh cho Trang, Gia Linh bước đến một góc sân trường, ngồi dưới những tán cây, gặm nhấm nỗi buồn một mình. Mỗi người đều có một khoảng trống trong tâm hồn, càng muốn giấu đi lại càng cảm thấy cô đơn. Khoảng trống của cô bây giờ chính là Nhân. Cô không nhớ mình thích Nhân từ giây phút nào, nhưng có một điều cô nhớ mãi, đó là khoảnh khắc Nhân bước vào cuộc sống của cô. Linh lại lấy cuốn nhật ký bằng những con chữ xót xa. Quãng thời niên thiếu là những chuỗi ngày vô tư lo âu, là những năm tháng sống hết mình, là tuổi trẻ không trở lại. Nếu nói thứ đắt giá hơn cả thời niên thiếu, thì đó chính là một cuộc gặp gỡ. Đối với tôi, cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên thế gian không phải là cuộc gặp ước hẹn giữa những người đã an bài sẵn, mà vào những năm tháng tươi trẻ nhất của cuộc đời, trời xanh mây trắng, bốn mùa trong veo. Có thể gặp được người khiến bản thân mình không cần bên nhau, chỉ cần bình an. Đó là một điều hạnh phúc. Chàng trai trong những giấc mơ của tôi là mối tình đầu mà tôi không thể nào chạm vào. Một giấc mơ xa vời, một giấc mơ chập chờn, có thể tan đi bất cứ lúc nào đó. Tôi đã chắc chắn rằng dù thế giới không có anh thì nó vẫn tồn tại nhiều ý nghĩa nào đó. Nhưng thế giới không có anh cũng giống như mùa hạ, không có mưa vậy. Sau này anh và cô ấy sẽ dắt tay nhau đi qua những đêm đông dài, rét căm căm, cùng nhau ngắm bình minh, đón Giáng sinh và rong ruổi qua những con đường có các ngôi nhà cổ kính. Bức tranh tương lai ấy thật đẹp. Chỉ tưởng tượng thôi, tôi cũng thấy thích rồi. Nhưng đáng tiếc, bức tranh đó không dành cho tôi. Phượng vĩ rơi trong gió như những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung, sắc đỏ nhạt nhòa trong làn nắng mỏng, hòa tan rồi năm sau lại nở bung. Nhưng mùa hoa dấu yêu ngày đầu chẳng bao giờ quay trở lại. Tuổi 18 giúp cho cô nhận ra rằng niềm vui dần ít đi, đó chính là tiêu điểm của sự trưởng thành. Khi Khánh và Lão Quốc bàn chuyện làm ăn tại nhà của hắn, Lão Quốc cười hinh hích. Tôi có một lô hàng, sẽ vận chuyển sang Lào. bằng đường rừng vào tối nay. Anh có muốn nhận vụ này không anh Khánh? Tốt, dù gì thì tôi cũng đang rảnh đấy. Gia Linh bước vào từ trong sân, cô chào bạn của ba Khánh rồi đi thẳng lên lầu. Từ lúc cô đi vào phòng khách, lão Quốc cứ nhìn cô chăm chú, có vẻ thèm thuồng lắm. Thậm chí khi cô đi khuất sau cánh cửa, thì lão vẫn không thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Đến khi Khánh tằng hắng, thì lão Quốc này mới sực tỉnh, cười nói ngay. Chúng ta là bạn nhiều năm có đúng không? Tôi có ý này. Tôi sẽ cho anh một nửa cổ phần công ty của tôi, với một điều kiện. Anh phải gả con gái của anh cho tôi. Khánh hơi bất ngờ về lời đề nghị của lão Quốc, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng đồng ý ngay. Tưởng chuyện gì, chuyện này không thành vấn đề. Anh đồng ý nhanh như vậy sao? Không suy nghĩ, hay là hỏi ý kiến của con gái anh sao? Xưa nay hôn nhân của con cái là do cha mẹ quyết định. Con gái tôi vừa mới tốt nghiệp xong, nó đủ tuổi lấy chồng rồi đấy. Nó lấy anh là phúc phận cho nó. Lão Quốc nghe xong cười rung cả đùi, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trong thâm tâm của lão nghĩ rằng kết bạn với Khánh đúng là không uổng phí chút nào. Gia Linh và cả mẹ cô đều không hay biết sự sắp đặt của Khánh. Hắn chỉ làm những việc có lợi cho bản thân, kể cả việc hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Lão Quốc nhanh chóng muốn có Linh, nên Khánh lại tiết lộ nơi mà Linh đang học múa. Và ngày hôm ấy cũng chính là sinh nhật của Đài Trang. Vì muốn đón sinh nhật cùng với Nhân, nên cô hẹn cậu ra ngoài chơi. Lần đầu tiên hẹn hò, Đài Trang tới sớm, cô ngồi đợi ở đài phun nước, xung quanh phố xá tấp nập, hương hoa dại nở thơm ngát. Gió nhẹ thổi vi vu, những tia nắng của buổi chiều tà bỗng chốc sáng rực, cả một vùng trời như được tỏa ra ánh hào quang, lấp lánh và đẹp đẽ vô cùng. Ánh sáng ấy biến hồ nước thành màu cam hồng tuyệt đẹp. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, nhưng Nhân vẫn chưa đến. Trang vẫn tiếp tục ngóng đợi. Cô không cau mày khó chịu, bởi vì chờ đợi người mình thương là một niềm vô cùng hạnh phúc. Bởi vì cô biết rằng Nhân chắc chắn sẽ đến. Bỗng có người từ đằng xa chạy tới, quay về phía của Trang. Cô cứ nghĩ là Nhân nên chuẩn bị sẵn một nụ cười trên môi và đứng dậy. Nhưng khi người đó lại gần, cô mới biết người đó chính là Tuấn. Tuấn chìa một túi quà, cười nhẹ. Tuấn tặng Trang. Hôm qua Tuấn tình cờ nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Trang và Nhân nên mới biết hôm nay là sinh nhật của cô. Trang liếc nhìn món quà bên trong túi, cô hơi ngạc nhiên. Là nước hoa Chanel. Anh mua làm gì đấy? Chắc là anh tiêu hết cả tháng lương để mua nó cho em à? Đúng là Tuấn đã dùng hết tháng lương đầu tiên của mình để mua chai nước hoa nhãn hiệu Chanel này. Cậu gãi đầu gãi tai. À, cũng không đắt lắm. Tôi mua để tặng cho Trang, bởi vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Trang mà. Anh Tuấn này, em không thể nào nhận món quà đắt tiền như vậy được đâu. Nước hoa em có nhiều rồi. Nhưng tôi lỡ mua rồi. Trang nhận đi, nhận cho tôi vui. Trong lúc Trang đang lưỡng lự thì Nhân chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói ngay. Trang, xin lỗi, anh đến muộn. Trang quay đầu lại cười toe toét, cô khoác tay Nhân nói với Tuấn. Sinh nhật ý nghĩa nhất chẳng phải là ở bên cạnh người mình yêu quý sao? Anh giữ lại món quà này và tặng cho cô gái nào đó xứng đáng với anh nhé. Tuấn lặng nhìn bóng dáng đôi tình nhân trẻ bước đi trong ánh tịch dương, lòng buồn rười rượi. Cậu buông thõng cánh tay cầm túi quà, mặc dù biết rằng thứ tình cảm lặng thầm này sẽ khiến cậu nhức nhối mỗi ngày, nhưng cậu không biết làm cách nào đó để cho nó phai mờ đi. Bởi vì yêu thầm nên chẳng có tư cách để tặng quà, thậm chí cậu còn chưa từng nói lời chúc mừng sinh nhật Trang. Tình cảm đó, món quà đó không bằng một câu nói xin lỗi anh đến muộn của Nhân. Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Tuấn thì thầm rồi quay gót. Tịch dương chậm chậm buông phía cuối chân mây, sắc đỏ mỹ lệ của trời chiều càng làm cho không gian thêm phần thơ mộng. Trang và Nhân chậm rãi bước xuống một con dốc thoai thoải trong cơn gió đượm nồng của mùa hè rực rỡ. Gió thổi lá bay, bầu trời cao xanh vời vợi. Khi nãy tại sao em từ chối nhận quà của Tuấn? Dù gì cậu ấy cũng có thành ý với em. Nhân cầm que kem bước đến bên cạnh Trang, cô vừa liếm kem vừa trả lời. Em chỉ nhận quà từ người thân, người quen hoặc là bạn bè thân thiết. Nhận quà từ người lạ em ngại lắm. Hơn nữa nhà anh Tuấn đâu có khá giả gì mấy. Vất vả làm việc, chỉ mong cuối tháng lãnh lương. Nếu em nhận món quà đắt tiền như vậy, thì đúng là em không phải là một cô gái hiểu lý lẽ hay sao? Nhân ngần người một lúc, rồi mỉm cười ngọt ngào nói với cô. Hôm nay là sinh nhật của em. Em muốn chơi gì nào? Chúng ta đến khu giải trí nhé. Ok, một lần trở về tuổi thơ. Đi nào. Nhân nắm tay của Trang đi về hướng công viên giải trí. Bên trong khu giải trí có rất nhiều trò chơi. Trang và Nhân cùng ngồi đu quay, chiêm ngưỡng bầu trời chiều trong sắc vàng rực rỡ. Khi đua quay đạt tới đỉnh điểm, cùng la thật to khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc và nhẹ nhàng chậm rãi khi quay từng vòng trong khu vực vòng xoay ngựa gỗ. Trời chán, cả hai người cùng tạo dáng tại quầy chụp hình tự sướng, lưu lại những khoảnh khắc nhí nhố và cũng không kém phần lãng mạn. Hoàng hôn kéo đến, sắc đỏ bao trùm, vẫn cố gắng gửi những tia sáng nhàn nhạt xuống mặt đất. Chim ríu riết trên cành cây, chúng vỗ cánh phành phạch bay lượn giữa những bụi cỏ dại ven đường. Mùa hè trút xuống phố phường cơ man, nào là gió, là hoa, là bằng lăng, ngoài điệp rơi nhiều đến nỗi, khi có gió, chúng là lướt bay đi, kín cả đất trời. Bước ra từ cổng khu giải trí, đôi bạn trẻ tàn bộ chậm chậm trên con đường lộng gió, kể cho nhau nghe những hoài bão và ước vọng trong tương lai. Nói một thôi một hồi, Trang than khát nước, Nhân ghé vào tiệm cà phê gần đó, mua hai cốc cà phê mang đi. Lúc quay trở ra, cậu tình cờ nhìn thấy một sự việc xảy ra trước trung tâm dạy múa. Một người đàn ông bịt miệng của Gia Linh bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Cô đang cố gắng giãy giụa một lúc rồi nghẹo cổ ngất đi. Tiền đó bỏ cô vào trong chiếc xe màu bạc đỗ dưới lòng đường. Rất nhanh chiếc xe lăn bánh. Bên trong xe còn có vài tên khác. Bọn chúng đều là tay sai của lão Quốc. Mọi việc diễn ra trong nháy mắt khiến Nhân không kịp chạy tới can ngăn. Lúc đó có ít người qua lại trên phố nên Gia Linh dễ dàng bị bắt đi. Nhân dúi hai cốc nước vào tay Trang nói vội. Em về trước đi nhá, anh còn có việc. Trang còn chưa kịp hỏi gì thì nhìn thấy Nhân lấy xe đạp của ai đó để trên vỉa hè, ngồi lên yên xe và phóng đi. Cô tò mò muốn biết cậu có việc gì mà gấp gáp đến mức ngay cả sinh nhật của cô cũng không quan trọng bằng. Nên cô liền vẫy một chiếc xe taxi, bảo tài xế đuổi theo chậm chậm chàng trai đi xe đạp phía trước. Giờ tan tầm, đường xá đông nghẹt, xe cộ lưu thông khá chậm nên chẳng mấy chốc Nhân đã kịp thời bắt được chiếc xe ô tô màu bạc có chở Gia Linh bên trong. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng thênh thang trải dài trên phố thị, bầy chim ẩn mình sau đám lá cất cao tiếng hót. Rẽ vào một con đường vắng vẻ khác, chiếc ô tô đột nhiên tăng tốc. Nhân cố hết sức để đạp xe, cơn gió chiều mát mẻ thổi khô những giọt mồ hôi trên lưng của cậu. Trong đầu của cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhất định phải cứu được Linh, thoát khỏi bọn người xấu kia. Không hiểu tại sao đối với cô, cậu luôn có một cảm xúc yêu thương khác lạ, không giống như cảm xúc mà cậu dành cho Trang. Cảm xúc đó, tình yêu thương đó, giống như một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ bé. Giữa những vòng quay xe đạp, Nhân chợt nhớ đến một đoạn ký ức ngắn ngủi khi cậu còn nhỏ, cậu bị bỏ đói và bị nhốt trong nhà kho. Có một cô bé cột hai bím tóc xinh xinh đã lén mang cơm đến nhà kho cho cậu. Cô bé thở nhỏ và Linh, cậu luôn có một cảm giác thân thuộc. Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ em gái mình. Thật không may, một trong những người trên xe phát hiện ra Nhân qua gương chiếu hậu. Mặc dù chúng không biết cậu là ai, vì sao lại cố gắng đuổi theo chiếc xe của mình, nhưng chúng nghĩ chuyện này có liên quan đến cô gái đang ngất và đang nằm ở trong băng ghế sau. Vì vậy tên cầm lái bẻ ngoặt vô lăng, rẽ sang hướng khác. Hắn cố tình chạy lòng vòng để có mục đích cắt đuôi của Nhân. Chạy một hồi, Nhân quay trở lại con đường cũ, chiếc ô tô màu bạc biến mất không dấu vết. Cậu phanh xe, chống một chân xuống đất, cậu ngước nhìn trời, lòng thầm khấn nguyện. Không hiểu tại sao cậu có một dự cảm xấu, nếu không tìm được chiếc xe đó, cậu sẽ day dứt cả đời. Hai bên đường hàng cây dài thật dài, hoa rụng nhiều vô số kể, bầu trời chiều tà lưa thưa vài áng mây, cố gửi xuống mặt đất những sợi nắng vàng nhạt. Phía xa kia là những mái ngói san sát nhau với dây điện chằng chịt. Thời gian từng phút lặng lẽ trôi qua. Nếu như chậm trễ, Linh chắc chắn sẽ có chuyện. Đành phải liều thôi. Nhân thầm nghĩ, rồi nhìn chung quanh con đường và bắt đầu phân tích. Con đường không có nhiều ngã rẽ, chỉ có một ngã duy nhất và nó thông với con đường chính. Rõ ràng là bọn người xấu ấy cố tình dẫn dắt cậu, chạy đường vòng để cậu đuối sức mà bỏ cuộc. Chiếc ô tô màu bạc, thuộc loại hàng hiệu, rất đắt tiền. Người đi nó chắc chắn phải là người giàu có, sống trong biệt thự mà xung quanh đây, hầu như không có căn biệt thự nào. Chỉ toàn là những ngôi nhà trệt, cũ kỹ, không quá nổi bật. Nếu bọn chúng bắt cóc Linh để tống tiền, thì nơi chúng đến phải là những nơi hoang vắng, những con đường bọn chúng vừa đi qua lại nằm ở trung tâm thành phố. Như vậy chứng tỏ rằng bọn chúng bắt Linh là có một mục đích khác. Bây giờ chỉ cần tìm ngôi nhà nào trông như biệt thự và rất có thể là nơi bọn chúng dừng chân. Nhân tiếp tục đạp về phía trước. Mặc dù cậu không biết suy luận của mình là đúng hay sai, nhưng chỉ cần là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu nhất định không từ bỏ. Phía cuối con đường, cậu chạy ngang qua một ngôi nhà khá to và đẹp. Cậu phanh gấp, xác định chắc chắn đây là nơi ở của bọn bắt cóc. Vì vậy, cậu nhìn thấy chiếc xe màu bạc đang nằm trong sân. Chắc là ông trời hiểu được nỗi lòng và trái tim nhân hậu của người anh trai nên mới giúp cậu. Nhân vứt xe sang bên, tiến về phía cánh cổng đang mở toang, nhưng có ba tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng canh. Trong số ấy, có một tên giơ tay ra chặn, giọng nói không mấy thiện cảm. Này, mày là ai? Mày đến đây có chuyện gì? Nhân không nói, một mình cậu đấu lại với bọn chúng. Tuy bị đánh tơi tả, nhưng cuối cùng cậu cũng đánh bại ba tên vệ sĩ. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại mạnh đến như vậy, có thể hạ gục được những con người to khỏe, vạm vỡ, gấp hai lần mình. Có lẽ do sức mạnh của tình anh em trỗi dậy. Sau khi giải quyết gọn đám vệ sĩ, cậu chạy thẳng vào trong khu biệt thự. Từ xa chiếc taxi chậm chậm chờ tới, nhìn thấy xe đạp của Nhân nằm một góc bên vỉa hè. Đại Trang bảo tài xế dừng lại, cô mở cửa xe bước xuống. Đi vào bên trong cánh cổng biệt thự và nhìn thấy mấy tên vệ sĩ đang nằm bất tỉnh trên cỏ. Cô đoán rằng có một vụ ẩu đả vừa mới xảy ra, nhưng cô không biết nguyên do từ đâu. Rốt cuộc thì Nhân đang làm gì trong căn biệt thự này chứ? Cô tò mò muốn biết, nên đi về hướng mà cậu vừa mới đi. Chiếc taxi vẫn đỗ bên ngoài bởi vì cô chưa trả tiền. Căn biệt thự khá rộng, có rất nhiều phòng, trông nó giống như một mê cung. Lão Quốc coi tiền như giấy trắng nên mới xây căn biệt thự này. Nhân đi từng phòng để tìm ra Linh, tâm trạng của cậu hoang mang và bất an vô cùng. Cậu sợ nếu như mình đến muộn thì Linh sẽ... Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ tồi tệ đang xuất hiện. Gia Linh nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng đẹp đẽ. Tác dụng của thuốc gây mê cực mạnh khiến cho cô vẫn tiếp tục hôn mê. Đôi mắt như hai viên pha lê đen đang nhắm chặt, hàng mi cong vút khẽ rung rinh theo từng cơn gió ngoài cửa sổ. Gia Linh tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng, chờ hoàng tử đến giải cứu. Nhưng có lẽ hoàng tử bị lạc trong mê cung nên mới chậm trễ. Và ngay lúc ấy, một con sói vừa già vừa béo xuất hiện nơi ngách cửa. Nó chậm chậm tiến lại gần giường, vẻ thèm khát và miệng của nó đầy nước dãi khi nó nhìn thấy nàng công chúa đang ngủ say. Nó hí hửng vì sắp sửa được ăn thịt nàng, nhưng nó chưa kịp giở trò thì bị trúng mũi tên của chàng hoàng tử, hay nói đúng hơn là một cú đấm của Nhân, khiến cho hắn té ngã xuống sàn. Chỉ với một cú đấm cũng khiến Lão Quốc vặn vẹo sống lưng, vì lão già khằn, sức đâu mà đấu lại thanh niên trai trắng, đành nhìn chàng trai ấy đưa Gia Linh đi với vẻ tiếc hồi hụi và không thể làm được gì. Khi Nhân bế Linh ra khỏi phòng của con sói già hung dữ, thì lại gặp Trang. Vừa nhìn sơ qua, cô hiểu ngay chuyện gì đang xảy đến. Lão Quốc lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp thông báo cho vệ sĩ đuổi theo ngăn cản, thì liền bị Trang mắng xối xả. Lão già mất nết, khoái gặm cỏ non lắm sao? Nhìn lại bản thân của mình đi, giả nua xấu xí mà đòi mơ cao. Thị nở nhìn thấy ông còn bỏ chạy mất dép. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Giọng nói cay cú vang lên sau lưng của Trang, lại xuất hiện thêm một con sói nữa. Nhưng đây là một con sói cái. Trang nhếch môi. Bà là vợ của ông ta có đúng không? Bà dạy dỗ lại chồng mình đi. Dùng dây xích chó mà trói lại. Ông ta chính là mối hiểm họa cho tất cả các cô gái trên đời này đấy. Nói xong Trang chạy vụt đi, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai vợ chồng sói và cô cũng không muốn bận tâm. Điều cô lo lắng là bạn của mình, Gia Linh vẫn chưa tỉnh, không biết đó là loại thuốc mê gì mà lại khiến Linh ngủ lâu đến như vậy. Vì lo sợ cho tính mạng của Linh, nên Nhân và Trang đưa cô vào bệnh viện bằng một chiếc taxi đang đỗ bên ngoài. Trong khi chờ bác sĩ khám cho Linh, Nhân ngồi trên ghế trước cửa phòng như kỵ sĩ canh gác cho nàng công chúa đang say giấc. Từ xa Trang chậm rãi tiến lại sau khi gọi điện cho mẹ Linh về sự việc vừa mới xảy ra. Xuân nói rằng bà lập tức đến trong 10 phút nữa. Trang có thể nhận thấy trong mắt của Nhân ngập tràn sự lo lắng. Cô thực sự muốn biết rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì. Trang bước tới ngồi cạnh Nhân. Cô ngồi một lúc lâu mà vẻ mặt của cậu vẫn thẫn thờ. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, dường như cậu đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không bận tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh. Một lát sau đó, Đại Trang không kiềm chế được nữa. Cô ngập ngừng lên tiếng. Em thấy anh có vẻ rất quan tâm đến Linh. Hai người không phải là bạn cùng trường thôi sao? Giống như là... Biểu hiện của cô quá rõ ràng khi hỏi câu này. Nhân bừng tỉnh, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của Trang bên cạnh mình. Anh quý mến Linh, và sự yêu mến đó không giống với tình cảm anh dành cho em. Nhân đan tay mình vào tay cô như để chứng minh cho lời mình nói, rồi anh lại nghiêm nét mặt. Anh có cảm giác hình như anh và Linh quen nhau từ rất lâu rồi. Cảm giác đó giống như người nhà với nhau. Người nhà? Ừ, là người nhà. Nhân lẩm bẩm như đang nói với chính mình, như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu nhìn cô giọng nói áy náy. Anh xin lỗi vì làm hỏng buổi sinh nhật của em. Không sao đâu mà, bởi vì Gia Linh cũng là bạn thân của em. Cánh cửa phòng bệnh liền mở ra, bác sĩ thông báo Gia Linh không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô cần 1 đến 2 giờ đồng hồ để tỉnh lại, bởi vì thuốc gây mê cô trúng thuộc loại nặng lắm. Cả Nhân và Trang đều thở phào nhẹ nhõm. Hành lang đang im ắng, bỗng vang lên tiếng guốc lộp cộp của một người phụ nữ, ăn mặc loè loẹt. Người đàn bà ấy chính là mẹ của Linh, bà đến ngay khi Trang vừa mới gọi. Xuân không cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, liền đi thẳng tới trước mặt Nhân, giơ tay tát cậu một cái trời giáng, kèm theo một câu chửi. Mày, mày đã làm gì con gái tao? Trang đứng bên cạnh, vội vàng bụp miệng, đôi mắt mở to tròn kinh ngạc. Nhân đau điếng một bên má, cơn đau khiến cậu không thể nào thốt nên lời để giải thích tất cả mọi chuyện. Khoảnh khắc bàn tay với những ngón tay sơn đỏ chót giơ lên, Nhân lại nhớ lại năm mình 6 tuổi và từng bị mụ phù thủy bạo hành. Cậu bị bỏ đói đến mức cả người gầy ruộc, chỉ còn trơ xương. Những cái tát vào má, những cú đạp lên người, cậu nhớ mãi không quên. Thậm chí khi rời khỏi ngôi nhà đó, khi sống chung với Ba Hòa, nỗi ám ảnh bị đánh đập đeo bám cậu hàng đêm, tới mức cậu không thể nào ngủ được. Cậu cứ khóc mãi không thôi, và Ba Hòa phải vỗ về dù cậu đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy còn nhỏ, bởi vì cậu sợ nên cậu không dám ngẩng đầu để nhìn cho rõ khuôn mặt của người đánh mình. Và ngay lúc này đây, cậu nhìn sững người đàn bà đang đứng đối diện với mình, người đang nhìn cậu bằng một cặp mắt tóe lửa. Cậu không biết bà ta có phải là mụ phù thủy năm ấy hay không, nhưng cậu không thể nào quên năm ngón tay đỏ chót đó đã nhiều lần giáng xuống mặt của mình. Mày dám trợn mắt lên nhìn tao à, thằng danh con kia? Xuân giơ tay định tặng cho Nhân thêm một cái tát nữa, nhưng mà Trang đứng bên cạnh vội vàng can ngăn. Dì Xuân, dì hiểu nhầm rồi. Gia Linh suýt bị người ta cưỡng bức, chính anh ấy đã cứu Linh đấy. Nghe Trang nói như vậy, cơn giận trong Xuân mới giảm xuống, nhưng bà ta đang còn cay cú lắm khi trông thấy bộ dạng quê mùa, nghèo khó của Nhân. Môi bà ta bĩu dài, tỏ ý xem thường, ánh mắt sắc bén như cảnh cáo cậu không được lại gần con gái của bà ta. Nhưng mà cậu nào có ý đồ xấu xa gì, bởi vì bà ta đang nghi nên nhìn ai cũng xấu xa như mình. Bản thân bà ta độc ác như thế nào, bà ta quên rồi sao? Bà Xuân liếc xéo Nhân trước khi bước vào trong phòng. Trang chạm nhẹ vào tay của cậu. Chúng ta về thôi anh ạ, mẹ Linh đến rồi, dì ấy sẽ chăm sóc cho Linh, anh đừng lo. Nhân quay gót lững thững bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu quay trở lại căn biệt thự lúc nãy để lấy chiếc xe đạp. May mắn là chiếc xe đạp đang còn đó, trả lại cho chủ nhân của nó và đưa Trang về nhà. Lão sói vừa già vừa béo bị sổng mất con mồi ngon, liền lập tức gọi điện cho Khánh mắng vốn. Lão bảo rằng có một thằng oắt con sộc vào nhà và phá hỏng chuyện vui của lão. Khánh hỏi thằng oắt con đó là ai. Lão Quốc liền gửi một đoạn camera sang máy tính của Khánh qua email. Hắn mở đoạn camera ấy lên. Xem xong, Khánh đập một phát xuống bàn, răng nghiến ken két. Mẹ kiếp, lại là nó sao? Tiếp theo, hắn nhận được cuộc gọi từ Lão Quốc. Nếu như anh muốn cổ phần của tôi, thì mau mau gả con gái của anh cho tôi. Sau này anh sẽ không thiệt thòi. Vì tôi sẽ giao cả công ty cho anh điều hành đấy. Lòng tham che mờ lý trí, Khánh muốn trở nên giàu có hơn nữa, nên không ngần ngại mà đồng ý ngay tắp lự cuộc hôn nhân thương mại mà không hỏi qua ý kiến của con gái, cũng như bàn bạc với vợ của mình. Hắn luôn cho rằng từ xưa đến nay, hôn nhân của con cái là do ba mẹ quyết định và hắn đã âm thầm đứng đằng sau, sắp xếp tất cả mọi thứ. Với địa vị hiện tại của mình, hắn có thể hô mưa gọi gió, làm bất cứ điều gì mà hắn muốn, kể cả việc làm trái với lương tâm. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Đối với một kẻ có lòng tham vô đáy như hắn, hắn muốn thêm và thêm nữa. Của cải vật chất trong nhà hắn nhiều đến nỗi đếm không xuể, nhưng hắn không bao giờ thấy thỏa mãn với những gì mình có. Dù cho số của cải ấy có được là do những hành vi bất chính và sự tham lam của hai cha con hắn. Khi đã đứng lên đỉnh núi cao, hắn sẽ tha hồ mà bóc lột những con người khốn cùng phía dưới. Khánh không ngừng cười với những ý nghĩ điên rồ đang xâm chiếm lấy toàn bộ trí não của hắn. Nhưng trước hết, hắn cần phải làm một chuyện. Những ai cản đường hắn đều phải nhận một kết cục bi thảm. Nghĩ vậy, hắn với tay lấy điện thoại và gọi điện cho đàn em thân cận của hắn. Buổi chiều êm ả, mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ bừng cháy ở phía tây. Những đám mây chừng như biến sang thành màu đỏ gạch, thấp thoáng sau những mái ngói đỏ. Trên con phố tấp nập, Nhân chậm rãi đạp xe. Cậu đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vì làm được những điều mà mình thích. Bây giờ, cậu đã trở thành thợ chính thức của xưởng. Từ sau khi sản phẩm giọt lệ của mẹ đem bán trên thị trường do bất đắc dĩ, đơn đặt hàng nhiều vô kể, là người có thể thực hiện các công đoạn nên công việc của cậu càng ngày càng bận rộn hơn. Khi Nhân gần về đến nhà, đột nhiên có hai kẻ đi trên một chiếc xe máy áp sát vào cậu, khiến cho cậu loạng choạng tay lái và ngã xuống. Hai tên kia chẳng nói gì, cứ như vậy lao tới đánh túi bụi lên người cậu. Vì bị đánh bất ngờ nên Nhân chỉ biết ôm lấy đầu mình chịu trận. Đánh hả hê xong, một trong hai tên dằn mặt cảnh cáo. Mày nghe cho rõ đây, mày còn xen vào chuyện của ông chủ tao thêm một lần nữa thì đừng có trách. Ông chủ của các người là ai? Tôi không biết. Mày đừng có giả vờ. Hắn ta nắm lấy cổ áo của Nhân và tiếp tục giáng một cú đấm vào mặt của Nhân. Mày với ông chủ của tao từng làm việc cùng nhau ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên mà mày còn nói là không biết sao? Ông chủ của các người tên là Khánh có phải không? Biết như vậy thì tốt. Nhớ, đừng có lo chuyện bao đồng. Bởi vì lo chuyện bao đồng, chắc chắn mày sẽ có một kết cục không tốt. Lần sau mày còn tái phạm thì không nhẹ như bây giờ đâu. Nói xong bọn chúng rồ ga chạy mất. Nhân cố gắng chịu đựng cơn đau, dựng chiếc xe lên và dắt bộ vào trong con hẻm nhỏ. Cậu nhẹ nhàng để xe ngay cạnh giếng nước, nhưng không vào trong nhà mà đi ra bờ sông gần rừng trúc để rửa mặt cho trôi đi vết thương. Nếu như cậu vào nhà trong tình trạng thế này, kiểu gì cũng khiến ba Hòa của cậu lo lắng. Những giọt nước mát lành khiến cho Nhân dễ chịu đôi chút. Cậu ngả lưng xuống bãi cỏ êm ái, ngước nhìn vòm trời chi chít những ngôi sao. Những đỉnh núi lấp ló đằng xa, ẩn hiện sau lớp mây dày đặc. Cậu sâu chuỗi lại mọi việc và chậm rãi phân tích. Hai tên vừa nãy nói rằng cậu lo chuyện bao đồng, ngoài chuyện cậu cứu Linh ra khỏi hang sói thì chẳng còn chuyện gì nữa. Cậu không sợ những lời đe dọa của bọn chúng, Nếu Linh gặp chuyện thêm một lần nữa, cậu vẫn tiếp tục làm như vậy, cho dù có bị chảy chụa mình mẩy đi chăng nữa, cậu vẫn nhất định cứu Linh. Nhưng có một điều cậu bực tức và không hiểu lý do. Có người cha nào lại đẩy con gái mình vào hang ổ của bọn yêu dâu xanh chứ? Người ta có câu, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà Khánh lại nhẫn tâm như vậy. Nghĩ tới đây cậu đấm mạnh tay xuống cỏ, một vài vạt cỏ mỏng manh nằm bẹp dí dưới sức mạnh của cậu. Ông Hòa bước ra hiên, nhìn thấy xe đạp của con trai để cạnh giếng, nhưng lại không thấy Nhân đâu. Ông đảo mắt tứ phía, bóng người đang nằm trên cỏ lọt vào mắt ông. Ông gọi to. Nhân ơi, về nhà rồi sao không vào nhà? Ở ngoài đấy làm cái gì? Dạ vâng con đây, con vào ngay. Nhân đứng dậy phủi quần áo rồi bước về phía ngôi nhà. Vết máu trên miệng trên mũi cậu đã được lau đi, nhưng mà vết bầm tím đang còn đó. Và ba cậu không thể nào không ngạc nhiên khi trông thấy nó. Nhân à, sao mặt mày con bị thương thế kia? Con đánh nhau đi à? Dạ không thưa ba, con bị ngã xe. Ngã xe gì mà bầm tím hết cả thế kia? Giống như có người đánh con có phải không? Dạ có người đi ô tô tông vào con, khiến con ngã xuống đường. Người đó lao tới đánh con, nói con vi phạm luật lệ giao thông, dù con đi đúng phần đường của mình ạ. Nhân đành phải nói dối bởi vì không muốn ba thêm phiền não. Ông Hòa lại thở dài nói tiếp. Trên đời này, luôn có những kẻ vô lý như thế. Họ cậy quyền cậy thế, ỷ mình đi xe xịt, lắm tiền nhiều của, nên mặc sức tung hoành đây mà. Ông lại đằng bàn, mở hộc tủ lấy ra một chai dầu, đặt trước mặt con trai. Nhân à, con phải nhớ, đừng bao giờ cố gắng thay đổi bản thân, để giống với người ta. Cũng đừng có chạy đua theo họ. Người ta giàu có cứ kệ họ, người ta xinh đẹp kệ họ. Chúng ta vẫn giàu có, vẫn xinh đẹp đấy thôi. Chúng ta giàu lòng nhân ái và đẹp trong tâm hồn. Những điều đó mới tồn tại mãi mãi với thời gian được con ạ. Dạ vâng con nhớ rồi. Mảnh trăng khuyết phủ một màu vàng nhạt lên từng cánh hoa ngoài hiên vắng. Gió khẽ lay động lên mái nhà cuốn đi một chiếc lá. Sau bữa cơm tối, Nhân vào trong phòng ngồi bên bàn, cẩn thận gọt tỉ mỉ khuôn sáp cho một chiếc nhẫn để chuẩn bị gắn lên cây thông. Cậu mượn dụng cụ ở xưởng và đem về nhà làm. Đó là thiết kế do Trang phác thảo trên giấy mà cậu tình cờ thấy được. Cậu muốn làm thành thành phẩm để dành cho cô một sự bất ngờ lớn. Thật ra Nhân có thể dùng máy để làm. Nhưng không, cậu hoàn toàn làm bằng phương pháp thủ công. Đó là cách thể hiện sự kiên nhẫn trong quá trình hoàn thành một sản phẩm mới. Ông Hòa mở cửa, ngồi xuống giường. Nhân này, công việc nhiều lắm hay sao? Mà về nhà con còn làm việc thế này. Dạ không phải đâu ba. Cái này là con làm thêm, không có liên quan gì đến công việc của xưởng ạ. Dạ vậy, chắc đây là đơn hàng đặc biệt cho người đặc biệt chứ gì, đúng chưa? Ba biết rồi, mà ba còn hỏi con ạ. Thế giới này tàn nhẫn với Hòa, nhưng ông vẫn không một lời oán trách số phận. Bởi vì ít nhất ông cảm thấy vui, bởi vì con trai của ông đang sống hạnh phúc với điều mà cậu lựa chọn. Có một công việc ổn định để làm, có ai đó để mà yêu thương. Điều này khiến cho ông được an ủi rất nhiều. Hòa sống đến gần này tuổi rồi, cũng được coi là mãn nguyện. Mong ước lớn nhất trong đời của ông là tương lai của Nhân sẽ ngập tràn niềm vui và may mắn. Ông không nói cho cậu biết về vết thương trong quá khứ. Nó luôn nhức mỏi, hằng đêm. Ông nhận thấy sức khỏe của mình đang yếu dần, có lúc ông còn khạc ra cả máu. Suy cho cùng sinh mệnh chỉ là một giấc mộng phù du ngắn ngủi, còn con người là những ngọn đèn trước khi vụt tắt. Giàu sang cũng được, nghèo khổ cũng được, miễn là ta sống không hổ thẹn với lương tâm. Hòa bước đến bên cửa sổ, gió từ phía trăng tròn làm những vạt cỏ lay động như sóng dâng trào. Phía tây một góc trời sao sáng tỏ, đốm sáng nhỏ màu vàng đang lập lòe gần bụi cỏ. Đó chính là đom đóm. Tuổi trẻ tựa như ánh sáng của đom đóm vậy, để con người tìm thấy phương hướng trong đêm tối mịt mù. Hòa gần như thì thầm trong miệng. Chẳng cần phải giống như những vì sao rực rỡ trên bầu trời, chỉ cần giống như đom đóm lặng lẽ phát sáng là đủ. Kìa ba, ba đang nói gì thế ạ? À? À không, ba có nói gì đâu. Con ngủ sớm đi nhá, đừng thức khuya quá. không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Nhân làm thêm một chốc một lát nữa rồi tắt đèn, trèo lên giường, nhưng cậu chưa vội ngủ mà bình lặng theo dõi những con đom đóm đang bay về phía giường Trúc. Nhìn từ xa, dưới ánh sao thơ mộng, đom đóm giống như pháo hoa lấp lánh, nhảy múa thật mỹ lệ. Khung cảnh thanh bình đưa cậu vào một giấc ngủ an lành. Sau khi âm thầm dàn xếp ổn thỏa cuộc hôn nhân của con gái mình và lão Quốc, bao gồm cả việc phát thiệp mời và thuê áo cưới, Khánh mới thông báo trong bữa cơm. Linh này, 2 tuần nữa con làm cô dâu đấy. Chuẩn bị đi. Không chỉ riêng Gia Linh, mà mẹ của cô cũng sửng sốt không kém. Cả hai mẹ con đều không hề biết gì về chuyện này. Kìa anh đang nói chuyện gì thế? Tại sao con bé 2 tuần nữa lại phải làm cô dâu? Con Linh ấy, nó tốt nghiệp rồi. Đã đến lúc phải đi lấy chồng. Tôi tìm được mối ngon cho nó rồi. Đảm bảo cuộc đời của nó sẽ sướng như tiên. Linh lúc này mới vội vàng lên tiếng, giọng của cô ấm ức. Ba, nhưng mà con chưa muốn lấy chồng. Im mồm, không đến lượt mày lên tiếng. Xuân lúc này bên con có phần sợ hãi. Kìa, anh nạt nộ con cái gì? Tôi còn chưa hỏi anh về chuyện kết hôn của con Linh. Tại sao anh không hỏi ý kiến của nó? Đến cả tôi nữa. Anh không bàn bạc gì với tôi. Anh coi tôi là gì? Trong cái nhà này, tôi là người quyết định. Biết bản tính của chồng từ xưa đến nay là một kẻ cộc cằn và thô lỗ, luôn làm theo ý của mình, Xuân nhiều lần nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này chuyện liên quan đến hạnh phúc của con gái, bà không thể nào không quan tâm. Nhưng Linh là con gái của tôi, chuyện của nó, tôi có quyền phải biết. Anh định gả nó cho ai? Tôi nói trước, con tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chồng của nó phải là một người hoàn hảo, cả về gia thế lẫn sự nghiệp. Yên tâm. Chuyện này cô không cần phải lo. Tôi chọn người luôn nhìn vào gia sản của người đó đầu tiên. Nhưng, thưa ba mẹ, con... Linh vốn dĩ định nói rằng cô không muốn kết hôn, nhưng mà mẹ cô liền cướp lời. Thế rốt cuộc người đó là ai? Mặt mũi thế nào? Nhà cửa ra sao? Giàu có thế nào? Là bạn tôi. Lão Quốc đấy. Khanh nói thản nhiên, nhưng hai mẹ con Linh nghe xong như có tiếng nổ lớn bên trong tai của mình. Xuân đứng phắt dậy trợn tròn mắt. Cái gì? Anh bị điên rồi hay sao mà gả con gái mình cho cái lão già dê xổm biến thái đấy? Còn chưa nói đến chuyện lão ta đáng tuổi ba con Linh, sao anh có thể ác độc tới mức này chứ? Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Miễn là nhà lão Quốc giàu có, tài sản của lão ta nhiều đến mức có thể mua hàng chục cái villa cao cấp. Hơn nữa, tôi đã đồng ý rằng nếu như tôi gả con Linh cho lão, thì lão ấy sẽ cho tôi một nửa cổ phần trong công ty. Sau này lão Quốc chết đi, số tài sản ấy chẳng phải thuộc về con Linh à? Tôi chỉ nghĩ cho con thôi. Thế mà cô dám nói tôi độc ác sao? Khánh quát lớn, hắn thừa biết lão Quốc là con sói già háo sắc, nhưng vẫn cố tình đẩy con gái của mình vào trong ngục tối. Xuân nghe xong cười khẩy. Anh chỉ vì lợi ích của bản thân anh mà hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Sao anh không nói thẳng ra là anh bán con đi? Đang nói chợt bà khựng lại. Khoan đã. Vậy chuyện con Linh suýt bị lão Quốc cưỡng bức có phải là kế hoạch của anh không? Nói đi. Khánh thấy vợ mình rằm rè, không nói thêm. Vẻ mặt của hắn hếch lên cùng với nụ cười đắc ý trên môi. Thái độ của hắn chính là câu trả lời. Anh có còn là con người nữa không? Anh có còn là con người không? Xuân dần tới đánh vào người của chồng. Hắn giữ chặt tay của bà, sau đó đẩy bà té ngã. Đồ đàn bà điên! Linh vội vàng chạy đến đỡ lấy mẹ mình. Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ ạ? Mẹ! Linh vội vàng ngước mắt lên nhìn ba. Đôi mắt của cô đỏ hoe. Ba ơi, con xin ba đừng gả con cho ông ấy. Bây giờ ba nói gì, con cũng nghe ba. Đây là điều mà tao muốn mày làm, đơn giản thế thôi. Khánh trừng mắt, Xuân lồm cồm đứng dậy, mặt vênh váo như muốn thách thức. Tôi không bao giờ để anh gả con Linh đi đâu hết. Nếu như anh muốn, Anh cứ bước qua xác tôi. Anh là một người chồng vô trách nhiệm, một người cha tàn nhẫn, mất hết tính người không bằng súc sinh. Anh không có tư cách để quyết định hôn nhân của con gái tôi. Bỗng bốp, một cái tát giáng xuống má của Xuân, khiến cho bà ta chao đảo, ngã vật ra thềm. Dù đau đớn nhưng ý chí không hề lung lay, bà cố gắng gượng dậy, cười xót xa. Anh đánh tôi làm gì? Sao anh không giết tôi luôn đi? Cho dù có chết, tôi cũng không để anh đem con tôi gả cho cái lão dâm tặc đó. Đôi mắt của Khánh phừng phừng lửa giận, ngọn lửa đỏ rực giống như muốn thiêu chết bà Xuân ngay lập tức. Thêm một cái tát nữa lại giáng xuống gương mặt của bà Xuân. Hai gò má của bà in dấu 10 ngón tay của chồng mình, khóe miệng rớm máu. Ánh mắt bà tối sầm, cơn đau khiến cổ họng của bà trở nên khàn đặc. Xuân nhấn mạnh từng chữ. Tôi phải bảo vệ con gái tôi. Cho dù có như thế nào, tôi cũng phải bảo vệ con đến cùng. Anh hãy quên chuyện này đi. Những lời của bà nói làm cho Khánh vô cùng tức giận, mất lý trí. Hắn đưa tay bóp cổ Xuân, tay kia giơ lên cao, chuẩn bị tát bà thêm một lần nữa. Gia Linh thấy mẹ gặp nguy hiểm, liền vội vàng giữ lấy cánh tay của ba mình, vừa khóc lóc, lại vừa van xin. Ba ơi ba đừng đánh mẹ, con đồng ý là được. Xuân nghe như vậy quát con. Con điên rồi sao? Linh à, con không đồng ý đi. Linh nhìn mẹ trào nước mắt, giọng của cô nghẹn cứng, nói với ba cô. Con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của ba. Chỉ xin ba đừng đánh mẹ. Chỉ đợi con như vậy, bàn tay đang siết lấy cổ Xuân từ từ nới lòng. Tay kia cũng hạ xuống. Khánh thấy hả hê trong lòng vô cùng, bỏ lên lầu bằng những bước chân vui vẻ. Gia Linh ôm chầm lấy mẹ khóc giấm dứt. Xuân hiểu Linh làm vậy là vì muốn bảo vệ mình, trong khi bà chưa làm gì để thực hiện lời hứa bảo vệ con như bà nói khi nãy. Bà cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Từ khóe mắt của bà chảy ra rất nhiều giọt nước, vừa bi ai, vừa căm phẫn. Tối hôm đó, Linh ngồi trầm mặc bên cửa sổ. Cửa sổ phòng cô nhìn xuống là con đường chảy dài tít tắp và một đoạn đại lộ đầy ắp ánh đèn. Tháp chuông của một ngôi nhà thờ cổ kính ẩn hiện trong màn mây. Có chú gà trống bằng đá đặt trước cổng. Cứ tầm vào khoảng 5 giờ, chuông được ai đó đánh lên. Âm thanh trong trẻo, ngân vang, ngân vang. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Người cha tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, chúng ta mới biết được rằng một người tàn nhẫn như Khánh không chỉ tàn nhẫn với người ngoài, mà đối với cả con gái ruột của mình, hắn cũng vô cùng tàn nhẫn. Đúng là một tội ác không thể nào dung thứ, đúng không quý vị? Và không biết được rằng cuộc sống của Linh sẽ như thế nào sau khi mà cô đồng ý gả cho một người đàn ông vừa xấu xa, vừa bần hèn, lại vừa khốn nạn. Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 9 và tập 10 vào ngày mai để biết thêm những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Chúng ta đã cùng trải qua với nhau 8 tập truyện và chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.